One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1015, chương 677, sinh mạng thể Venom. Lúc này, cả người hắn bỗng nhiên híp mắt, nhìn chằm chằm bài thi cuối một cái cống thoát nước cửa vào. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, trong cống thoát nước tồn tại cái gì? Đương đương đương đương. Quả nhiên, đang lúc này cống thoát nước lối vào tấm sắt không khỏi leng keng mà vang lên bắt đầu truyền động, tại trong đêm tối cái này tiếng vang lộ ra 10 phân rõ ràng. Phanh, chỉ nghe được âm vang một tiếng, cống thoát nước tấm sắt trực tiếp nổ bay lên. Ầm ầm, lập tức một đạo thân ảnh khổng lồ liền đi theo một chút xíu từ cống thoát nước cửa vào chui ra. Đồng thời xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Có thể nhìn thấy, đạo thân ảnh này nhìn 10 phần sền sệt buồn nôn. Hắn tựa như là từ vô số dịch nhờn chỗ ngưng kết hình thành. Đồng thời giống là trong địa ngục demon hình thái. Nhìn 10 phần dữ tợn. Ô ngao, cái này 10 phần buồn nôn sinh vật còn không khỏi sông Hakuen há hốc mồm. Vô số sền sệt tanh hôi dịch nhờn liền từ trong miệng của hắn chảy ra. Tích táp rơi trên mặt đất, để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Mà cái này, cũng chính là Casillas lúc ấy trong miệng nói tới, bạn mới. Đáng tiếc là hắn cái này bạn mới 10 còn chưa kịp cứu vớt hắn. Hắn liền đã chết. Venom, Hakuen híp mắt, cả người nhất thời liền phản ứng lại. Nói trắng ra là, Venom là một loại đến từ ngoại tinh cầu có tư tưởng hữu cơ sinh mạng thể. Hơn nữa còn có thể dùng chất lỏng hình thức xuất hiện tại người trước mặt. Chủ yếu nhất là, Venom nhất định cần cùng một người kết hợp mới có thể sinh tồn được. Đồng thời phát huy ra siêu cường sức chiến đấu. Chỉ là đáng tiếc là, nguyên bản Venom lựa chọn định mục tiêu chính là Casillas. Bởi vì hắn cũng biết Casillas so với hắn hiện tại chỗ ký túc cái này chủ ký sinh mạnh hơn nhiều. Nếu như có thể kết hợp, hắn liền có thể để Casillas phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại. Đáng tiếc là, Hakuen ngay tại lúc này xuất hiện. Điểm này là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Đồng thời cảm giác đến vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà bây giờ, Venom từ trong cống thoát nước xuất hiện. Bởi vì hắn nhìn chúng Hakuen cường đại thân thể. Muốn thôn phệ ta ha? Hakuen lạnh lùng quét mắt Venom một chút. Trong nháy mắt liền cảm giác được Venom giờ phút này nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Lộc cộc, Venom không ngừng nuốt phun ra dịch nhờn. Nhìn về phía Hakuen trong đôi mắt thậm chí đều tách ra vô số xanh mơn mởn quang mang. Điểm này để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Ầm ầm, sau một khắc, chỉ thấy trước mặt Venom trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng lên trước mặt Hakuen. Hung hăng xung kích tới. Chiến đấu đã bắt đầu. Hakuen lạnh lùng, đang lúc Venom hướng phía hắn trùng kích tới thời điểm, liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp đứng tại chỗ không hề động. Ông theo Hakuen cường đại tinh thần lực bạo phát đi ra, thình lình có thể nhìn thấy tại tự nhiên trước mặt trực tiếp đi theo vụt xuất hiện một cái cự đại. Ma pháp mâm tròn vị, vô số ma pháp lưỡi dao trực tiếp trùng kích ra, nhanh chóng hướng lên trước mặt Venom hung hăng xung kích tới. Hakuen chỗ thả ra những ma pháp này lưỡi dao mang theo cực mạnh lực trùng kích cùng lực bạo phá. Cũng bởi vậy trực tiếp nhanh chóng đánh nát hết thảy trước mặt. Minh Tê, tại thân thể bị ma pháp lưỡi dao xuyên thấu thời điểm. Venom lập tức liền bạo phát ra một tiếng to lớn tiếng kêu rên. Rất hiển nhiên hắn đối với đau đớn vẫn rất có cảm giác. Mà ở thời điểm này, Venom đã nhanh trùng kích đến Hakuen trước mặt. Ầm ầm, Venom một quyền hung hăng oanh kích tới. Hakuen quét mắt Venom một chút, sau một khắc ánh mắt của hắn nhiệt độ lập tức liền đi theo tăng vọt. Xa hồng ngoại xạ tuyến, phanh, theo xa hồng ngoại xạ tuyến hóa thành hai đường chùm sáng màu đỏ nhanh chóng hướng về kích. Lập tức liền đem trước mặt Venom cánh tay cho trực tiếp nổ đoạn. Vô số tanh hôi dịch nhờn bạo liệt đi ra. Minh Non, Venom lại lần nữa phát ra một tiếng kêu rên. Đáng tiếc là, thực lực của hắn cùng Hakuen so sánh, trong đó chênh lệch vẫn còn lớn vô cùng. Điểm này là vô luận như thế nào đều không thể tránh được. Thừa dịp lúc này, Hakuen lại là một cái hung hăng trùng kích, một quyền trực tiếp mệnh bên trong Venom lồng ngực. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng, bộ ngực của hắn cũng đi theo trực tiếp nổ tung ra. Vô số chất lỏng hang ngầm bắn ra. Với lại có thể nhìn thấy, loại chất lỏng này còn có cực mạnh tính ăn mòn. Rơi xuống trên đất thời điểm thậm chí đều đi theo không ngừng hủ thực mặt đất. Đồng thời phát ra suy suy thanh âm. Oanh, Hakuen đi theo lại là một quyền. Venom thân thể tại Hakuen một quyền này chấn động phía dưới cuối cùng có chút không chịu nổi. Thân thể cao lớn ầm vang nổ tung ra. Với lại có thể nhìn thấy, theo thân thể của hắn nổ tung ra về sau, những này sền sệt nồng chất lỏng màu xanh biếc thế mà còn tại mặt đất bên trong không ngừng nhúc. Nhích, hướng phía bốn phương tám hướng phun trào. Rất hiển nhiên, Venom cũng không có chân chính tử vong. Hakuen vừa rồi oanh sát chỉ có thể giết chết Venom túc thể. Nhưng là hắn bản thân liền là đến từ ngoại tinh cầu cường đại sinh mạng thể. Sinh mệnh lực có thể nói 10 phần ương ngạnh. Liền cùng Hakuen tại siêu thần học viện thế giới chỗ gặp phải sinh hóa ma nhân rắc có chút cùng. Chỉ cần hắn có một chút dịch nhờn thoát đi ra ngoài. Đi qua không ngừng sinh sôi, hắn đồng dạng có thể tư phát lên. Đây chính là bọn họ cuối cùng khó mà bị triệt để tiêu diệt 650 địa phương. Đáng tiếc là, con này Venom gặp phải là Hakuen. Oanh, Hakuen chỗ nào lại không biết Venom xáo lộ. Thân thể của hắn bên trong đi theo ầm vang bạo phát ra vô tận hỏa diễm. Những ngọn lửa này trong nháy mắt liền giống như là màn lửa xoạt lập tức tản ra. Sau một khắc, nhiệt độ cao hỏa diễm trực tiếp bao phủ cái này bốn phía. Mặc dù là tại New York trong vùng, Hakuen cũng không cố kỵ gì rất nhiều. Ầm ầm, hỏa diễm bao trùm hết thảy. Venom tất cả dịch nhờn đều bị Hakuen hỏa diễm cho bao phủ lại. Tùy tiện nghe được hỏa diễm bên trong phát ra meo meo thanh âm. Chỉ là trong nháy mắt, những này dịch nhờn liền triệt để bị hỏa táng. Con này Venom, ngay tại loại này phân giải trạng thái phía dưới trực tiếp bị Hakuen cho giết chết. Trời à, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Thế nào? Có phải hay không bạo loạn? Vẫn là tập kích khủng bố. Bởi vì Hakuen ở bên này luân phiên chiến đấu. Cho nên nói rất nhiều New York dân cho dù là đang say ngủ trong trạng thái cũng bị đánh thức. Mà khi bọn hắn từng cái nhô ra ngoài cửa sổ thấy được bên này bộc phát màn lửa thời điểm, từng cái thật là bị sợ choáng váng. Rất nhiều người thậm chí coi là thật là tập kích khủng bố tiết tấu cùng lúc đó. New York cảnh sát cũng đi theo điều bắt đầu chuyển động. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.